Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thời gian nháy mắt, một năm rưỡi qua, nóng bức tháng 6, liệt dương như lửa, không có một chút gió, nóng được người không thở nổi. Tam Nha tối qua liền nghe đại tỷ nói thị trấn đến một nhóm bán xiếc ảo thuật. Biểu diễn là nuốt kiếm cùng phun lửa. Lợi hại được không được, nàng nghe được 10 phần tâm động, thừa dịp Mộc thị nấu cơm công phu, vụng trộm từ gia chạy ra ngoài, muốn tìm Tiểu Thạch Đầu cùng đi nhìn, nhưng đến Tiểu Thạch Đầu ra, phát hiện hắn đang giúp phụ thân hắn nhặt rau, căn bản không có thời gian đi, nàng đành phải một mình đi Tây thị miệng. Tây thị trên bãi đất trống tất cả đều là xem náo nhiệt dân chúng. Chen lấn trong ba tầng ngoài, thỉnh thoảng truyền đến tiếng trầm trồ khen ngợi. Tam Nha phí sức chín châu hai hổ mới chen vào đi. Lúc đi ra, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hồng phác phác. Thật lợi hại, những thứ này người thật lợi hại, miệng lại có thể phun lửa. Tam Nha há to miệng, đưa tay khoa tay múa chân, như thế nào cũng cầm không hiểu. Miệng tại sao có thể có lửa, nàng hưng phấn được không được, rất tưởng đem như vậy đặc sắc biểu diễn nói cho Tiểu Thạch Đầu nghe. Nàng tăng tốc bước chân trở về đi, đúng lúc này, có cái lão thái thái ngăn lại đường đi của nàng. Tam Nha hù nhảy dựng, lui ra phía sau hai bước, ngửa đầu nhìn đối phương, ngươi là ai? Vu bà tử nhìn xem trước mặt cái tiểu nha đầu này. Đáy mắt tràn đầy căm hận, Vu bà tử ngồi xong lao trở về, phát hiện hai đứa con trai đã phân ra, không bao giờ nghe nàng, nàng ngày ấy không thể so ngồi tù hảo bao nhiêu, ông trời thật là không công bằng, nàng chuyện gì xấu đều không làm lại muốn chịu khổ, mà bọn họ như vậy ác nhân lại vượt qua càng tốt. Nàng liền đem Lục thì thu cùng Vu thị hận thượng, liên quan hận đại nha tam. Nàng nét mặt già nua bài trừ một vòng cười, từ chính mình trong rổ lấy ra hai viên đường đưa qua. Đứa nhỏ đừng sợ, ta là ngươi bà a, ngươi có hay không là gọi Tam Nha? Tam Nha sững sờ gật đầu, ta gọi là Tam Nha, ngươi là ai a? Ta là ngươi thân nãi a, mẹ ngươi mang theo các ngươi tỉ muội ba cái tái giá cho ngươi bây giờ cha. Mấy năm nay không gặp, muốn chết nãi, nói, nàng tiến lên vài bước đem tiểu nha đầu kéo vào hoài. Tam Nha bị nàng làm bối rối, nàng thân nãi, không phải a, nàng nhận thức nàng nãi, Lục bà mụ nha, hàng năm nàng đều cùng cha mẹ một khối về nhà, còn có mẹ hắn tái giá cho nàng bây giờ cha. Ý gì? Vu bà tử nghe được Tam Nha ngay cả chính mình cha ruột đều không biết. Trong lòng càng hận Mộc thị ác độc, coi như tái giá, như thế nào có thể làm cho đứa nhỏ liền cha ruột là ai cũng không biết. Nàng buông ra Tam Nha, án Tam Nha bả vai ác ý tràn đầy nói, ngươi họ Tại, ngươi gọi Tại Tam Nha, ngươi cùng ngươi đại tỷ, nhị tỷ là thân tỷ muội, đồng nhất cái cha, ngươi cái kia tứ muội là ngươi bây giờ cha cùng ngươi nương sinh. Tam Nha không tin, đầu dao động thành trống bỏi. Không thể nào, không phải, ta họ Lục, ta gọi Lục Uyển Như. Cha ta mời người cho ta khởi tên, ta không họ Vu, ngươi gạt ta. Nói xong, nàng đẩy ra trước mặt lão thái thái, nhanh như chớp chạy trở về. Sau lưng, Vu bà tử trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Tam Nha khi về đến nhà, trong nhà đã cơm nước xong, Mộc thị đứng ở trong sân gõ đánh quần áo, nghe được sau lưng có động tĩnh, quay đầu xem là Tam nữ nhi, mặt trầm xuống, ngươi đã chạy đi đâu? Vừa mới chung quanh kêu ngươi, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Đến ăn cơm điểm nhất định phải đúng giờ trở về, trong nhà nhiều đứa nhỏ, đại nhân chăm sóc không lại đây. Tam Nha ngẫu nhiên sẽ thừa dịp đại nhân không chú ý thời điểm, vụng trộm chạy tới trên đường nhìn người biểu diễn, nói bao nhiêu trở về, chính là không thay đổi. Tam Nha tâm tình không tốt, bốn phía nhìn nhìn, cha cùng tỷ tỷ đâu? Mộc thị khi nàng không làm một hồi sự, hận không thể đánh một trận, nhưng nàng là cái tử mẫu, thật không muốn đánh đứa nhỏ. Nghe nói như thế liền hừ lạnh nói, bọn họ cơm nước xong, đi trên đường tìm ngươi. Mộc thị vừa giặt áo phục bên cạnh giáo huấn, ngươi đều 8 tuổi, không muốn tổng nhường người nhà kêu ngươi ăn cơm. Tam Nha ngoan ngoãn nghe mẫu thân lải nhải lầm, bẩm nói một trận, chờ nàng không tức giận, mới lòng bàn chân bôi dầu chạy đến phòng bếp, xốc lên nắp nồi nhìn lên, cháo đã lạnh thấu. Tam Nha hướng lòng bếp thêm đem bó củi, sát hỏa thạch, đem cháo lần nữa nóng một lần. Ăn xong điểm tâm, Tam Nha ngồi vào Mộc thị bên người, nhìn chằm chằm Mộc thị ánh mắt, thật cẩn thận thử, nương, ta hôm nay đụng tới một cái lão thái thái, nàng nói họ nàng tại, là ta thân nãi nãi. Mộc thị xoa quần áo tay dừng lại, ánh mắt lanh lợi nhìn về phía Tam Nha. Thanh âm có chút phát sáp sốt ruột, nàng còn đã nói gì với ngươi? Tam Nha cẩn thận phân biệt mẫu thân trên mặt thần sắc, trong lòng một cái lộp bộp, chẳng lẽ kia lão nãi nãi nói đến là thật sự? Tam Nha niết vạt áo, tim đập được nhanh chóng, đột nhiên cổ họng phát khô, không dám hỏi lại đi xuống. Mộc thị nhưng có chút nóng vội, Vu bà tử đi ra. Cẩn thận nghĩ ngợi, giống như năm kia liền ra tù. Nàng nắm Tam Nha cổ tay, vội vàng hỏi, chỉ những thứ này? Tam Nha lắc đầu, nhấp môi, không lên tiếng nói. Nàng nói nương là tái giá cho cha, ta cùng tỷ tỷ không phải cha nữ nhi ruột thịt. Nương, ta là cha nữ nhi ruột thịt sao? Cuối cùng này một câu, nàng thanh âm cực nhỏ, lại cực kỳ rõ ràng, như là một loại tín hiệu cầu cứu. Mộc thị rất tưởng nói cho nàng biết, ngươi là phụ thân ngươi thân sinh nữ nhi, nhưng nàng căn bản không biện pháp muội lương tâm trả lời. Nàng vứt bỏ trong tay xiêm y, hơi mím môi, đáy mắt một mảnh lạnh ý. Thật đúng là âm hồn bất tán a, thả ra rồi không 2 năm, lại nghĩ phá hư nàng sinh hoạt. Mộc thị bình tĩnh nhìn xem Tam Nha, thanh âm lạnh lùng, mang theo điểm mệnh lệnh ý nghĩ ở bên trong. Tam Nha, ngươi nhớ ngươi họ Lục, ngươi cùng nàng không có quan hệ, về sau cũng không cho gặp lại nàng, nghe được không? Mộc thị vẫn là ôn nhu kiên nhẫn mẫu thân, Tam Nha vẫn là lần đầu gặp mẫu thân dùng như vậy nghiêm túc giọng điệu nói chuyện, không khỏi có chút giật mình. Nương lời này ý tứ không phải là biến thành thừa nhận nàng không phải cha nữ nhi sao? Tam Nha cuối cùng một tia hy vọng cũng tan vỡ. Đúng lúc này, người nhà đều trở về. Lục thì thu vội vã hồi hàng hải sản tiệm bận việc. Chỉ nói một câu, lần sau giờ cơm không cho lại chạy ra ngoài chơi, liền vội vội vàng vàng đi. Đại Nha cùng sau lưng Lục thì thu, đem chợ phía đông tìm khắp, mệt đến thẳng thờ, nhất là buổi sáng hàng hải sản tiệm là nhất bận bịu thời điểm. Hoành Nhất Ca đều không giúp được, cha vội vàng tìm nàng, không biện pháp đi hỗ trợ, cố tình Tam muội còn thêm phiền. Nàng tự nhận thức làm đại tỷ, có chỉ bảo muội muội trách nhiệm, kéo lấy Tam Nha cánh tay, buồn bực vỗ 2 cái, người nhà đầu chết tiệt kia, lại chạy tới nào? Không đến ăn cơm điểm, ngươi không chạy ra ngoài, ngươi thế nào như vậy đáng giận đâu. Nàng lực đảo rất nhẹ, Tam Nha cũng không trốn tránh, mặc nàng đánh 2 cái. Đại Nha gặp muội muội không né, chính mình ngược lại trột ra, nhìn thấy Tam muội cúi đầu, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, lại lo lắng nói, Tam Nha, ngươi làm sao vậy, ta đánh được quá đau sao? Tam Nha vẻ mặt dại ra, nhìn đều không thấy nàng một chút, hơi mím môi, nhanh chóng chạy vào phòng. Đại Nha đầy mặt luống cuống nhìn xem bóng lưng nàng, theo vào. Tam Nha ngồi ở đầu giường, Đại Nha ngồi lại đây, vuốt ve tóc của nàng, nhỏ giọng hỏi, ta vừa mới đánh đau ngươi sao? Ta không phải cố ý, ta cho ngươi chịu tội, có được hay không? Tam Nha cúi đầu, giảo ngón tay, còn không chịu nói chuyện. Đại Nha thấy nàng như vậy, lấy nàng không biện pháp. Tam muội từ nhỏ liền mưu ma trước quỷ nhiều, đặc biệt có thể nghẹn sự tình. Nàng không muốn nói sự tình, ai hỏi đều không được. Ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải nói muốn học thợ mộc sao? Ta dạy cho ngươi, ngươi cũng không để ý nghe. Ngươi còn như vậy, ta liền sinh khí. Tiểu Thạch đầu rất sinh khí. Hắn cùng Tam Nha khoa tay múa chân tạc lỗ địa phương. Như vậy mấu chốt, nàng lại không tập trung. Tam Nha vứt bỏ trong tay bút chì, một mông ngồi vào bên cạnh trên ghế, không lên tiếng nói, ta không học. Tiểu Thạch đầu chuyển ghế ngồi vào bên cạnh nàng. Vì cái gì? Tam Nha ôm đầu gối, đầu khoát lên trên đầu gối, thân thể hiện ra một loại bảo hộ tính tư thế, cả khuôn mặt đều chôn. Tiểu Thạch đầu cũng không ép nàng, lặng yên ngồi ở bên cạnh, đợi một khắc đồng hồ, Tam Nha mới dùng một bộ sắp khóc thanh âm đã mở miệng. Ta không phải cha ta thân sinh, cha ta là kế phụ. Tiểu Thạch đầu rất kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ đến Lục Thì Thu lại là bố dượng. Bởi vì Tam Nha ăn no, mặc ấm, trong nhà cũng không cần nàng làm rất nặng sống, mặc cho ai đều cho rằng nàng là thân sinh, nhưng hiện tại nàng lại nói cho hắn biết, nàng không phải thân sinh. Hắn cái này đầu nhỏ nghĩ không thông, vì cái gì hắn có kế phụ, trôi qua cùng tên khất cái không có gì khác biệt, mà Tam Nha nhưng có thể sống rất tốt đâu. Chẳng lẽ hắn không bằng Tam Nha thảo nhân thích? Tam Nha vung tiểu cánh tay, một trận phát tiết, ta vì cái gì liền không phải thân sinh đâu. Ta muốn làm cha ta thân sinh đứa nhỏ, ngươi bây giờ trôi qua đã rất khá. Không phải thân sinh lại có quan hệ gì? Tiểu Thạch đầu cũng không để ý tới mình ở bên kia miên man suy nghĩ. Chuyển nhĩ an ủi khởi chính mình tiểu đồng bọn. Tam Nha dùng một bộ sắp khóc thanh âm nói. Nhưng ta muốn cha càng thương ta. Ta nguyên lai cho rằng cha là bất công mới cưng tiểu muội. Nguyên tưởng rằng chờ ta có bản lĩnh, cha khẳng định sẽ càng thương ta. Nhưng hiện tại, nàng nước mắt rơi xuống, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng hiện tại ta mới biết được, cha là vì tiểu muội là hắn thân sinh mới thương nhất nàng. Ta về sau đều không có cơ hội. Tiểu Thạch đầu rất có thể để ý tới tiểu đồng bọn tâm tình. Học thợ mộc rất vất vả, tay nàng bị cắt tổn thương rất nhiều lần, nhưng nàng đều cắn răng nhẫn nhịn. Chính là có một ngày có thể làm cho cha nàng biết nàng là nhất có bản lĩnh nữ nhi. Cái mục tiêu này đã lập 1 năm rưỡi. Nàng mỗi ngày đều đang nỗ lực kiên trì. Cũng không nghĩ đến, còn chưa xong thành, mục tiêu này liền sụp đổ. Đối với nàng mà nói, tuyệt đối là sét đánh ngang trời. Ta ra ra thường nói, vạn sự không thể cưỡng cầu. Ngươi cải biến không xong người khác. Ngươi chỉ có thể làm cho mình không muốn đi để ý những kia không để ý của ngươi người. Hắn cũng từng hỏi qua Gia Gia, vì cái gì đồng dạng là nhi tử, mẹ hắn không đau hắn. Gia Gia hắn chính là như vậy nói với hắn. Hiện tại hắn nguyên thoại dập khuôn học cho Tam Nha nghe. Tam Nha ôm đầu gối, trầm mặc đã lâu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.